Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 834, chương 832, 102 ức. Trận này bán đấu giá, trừ ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật, còn có cái khác thứ tốt. Đến cùng là cái gì? Có thể làm cho một cái người bán đấu giá già kích động như thế. Phỏng chừng là chưa từng thấy thứ tốt. Buổi đấu giá hiện trường trở nên ầm ĩ rất nhiều. Người bán đấu giá già biểu hiện nhường bọn họ liên tưởng rất nhiều. Người bán đấu giá già cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Rất khó gặp đến cái gì món đồ quý trọng lộ ra như thế vẻ mặt kích động. Người bán đấu giá già rất nhanh liền bình phục chính mình kích động tâm tình. Đón lấy cái này là ngày hôm nay bán đấu giá báu vật một trong. Tuyệt đối không thường thấy. Khả năng cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Người bán đấu giá già giới thiệu thời điểm, trong giọng nói còn có một tia khó nén kích động. Lần này, trên sân tất cả nhân viên khẩu vị bị treo đến mức tận cùng. Hận không thể chính mình bay xuống đi đem khối này che chắn vải vạch trần. Cuộc bán đấu giá này chủ yếu là ma diễm văn minh siêu năng lực kỹ thuật. Hiện tại lại xuất hiện một cái nhường người bán đấu giá đều kích động món đồ đấu giá. Trên sân người đều vô cùng kích động. Bắt đầu bán đấu giá trước. Chúng ta trước tiên tới xem một chút cái này món đồ đấu giá giới thiệu. Người bán đấu giá giả ấn. Mở bán đấu giá hiện trường toàn tức hình chiếu. Bán đấu giá hiện trường nắm giữ cao cấp nhất biểu hiện kỹ thuật. Trừ mỗi cái tham dự người chỗ ngồi có một khối màn hình nhỏ cùng đấu giá nút bấm. Đang đấu giá trên sân khấu. Còn có to lớn toàn tức màn hình cung món đồ đấu giá hình chiếu. Toàn tức hình chiếu mở ra. Một bộ toàn tức chiến giáp xuất hiện ở trên sân khấu không? Chiến giáp. Hẳn là chiến giáp. Chàng trong nháy mắt rối loạn lên. Vũ trụ liên minh phát triển chiến giáp hệ thống. Nhường chiến giáp trở thành được hoan nghênh nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật. Càng là cao cấp chiến giáp. Liền càng cường đại. Sinh mệnh chạy theo sức mạnh là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu là lam cấp chiến giáp, người bán đấu giá già căn bản sẽ không kích động như vậy. Bởi vì lam cấp chiến giáp ở Thạch Cam Tinh có thể ung dung mua được. Chỉ có càng cao cấp, phi thường hy hữu đỉnh cấp chiến giáp, mới sẽ làm hắn kích động như thế. Đỉnh cấp chiến giáp, bao nhiêu chiến giáp sư tha thiết ước mơ chiến giáp, tựa hồ đã đoán được. Trên sân vô số chiến giáp sư thần tình kích động. Bọn họ phổ thông cao cấp chiến giáp sư cùng thần cấp văn minh trong lúc đó cao cấp chiến giáp sư. Chênh lệch một cái thiên một cái địa. Tại sao? Trừ sinh mệnh tiên thiên điều kiện. Thần cấp văn minh sinh mệnh đại não phản ứng so với sinh mệnh khác cao. Còn có một cái nguyên nhân là. Thần cấp sinh mệnh chỉnh bị chiến giáp là đỉnh cấp chiến giáp. Hai lẫn nhau. Vậy thì nhường thần cấp sinh mệnh cao cấp chiến giáp sư. Phổ biến so với sinh mệnh khác cấp độ cao cấp chiến giáp sư mạnh mẽ. Đỉnh cấp chiến giáp vẫn là đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh mới nắm giữ. Phổ thông cao cấp thế lực, dù cho nắm giữ, cũng cực kỳ ít ỏi. Có cũng sẽ không dễ dàng bán đi. Bởi vì thích hợp bản thân đỉnh cấp chiến giáp có tiền cũng không thể mua được. Nếu là cuộc bán đấu giá này trên có đỉnh cấp chiến giáp, không thể nghi ngờ là một hồi tranh cướp. Trên sân rất nhiều đỉnh cấp văn minh sinh mệnh, thậm chí thần cấp văn minh sinh mệnh đều ở đây. Không sợ không tiền, chỉ sợ không có thứ mà bọn họ cần mà thôi. Ở mọi người ngóng trông lấy trong thời khắc, chiến giáp đột nhiên động. Cùng hắn chiến đấu chính là 10 cái cao cấp chiến giáp sư. Mặc trên người Thạch Cam Tinh kinh điển nhất cao cấp chiến giáp. Chỉ thấy, chim én, hơi động, như nhảy vào phía chân trời hùng ưng. Tiếng nổ vờn quanh, trên không trung lấy cực tốc độ khủng khiếp không ngừng biến ảo phương hướng. 10 cái chiến giáp sư viễn trình laser, thậm chí không thể ở. Chim én, trên người dừng lại nháy mắt, nó cũng đã biến mất ở vị trí ban đầu. Mỗi một lần biến hướng, đều hướng về đường gấp khúc sửa hướng về trong nháy mắt. Căn bản là không có cách dự đoán nó dưới một phương hướng sẽ gấp hướng về nơi nào. Cao cấp chiến thuật kỹ xảo, Z gấp, loại kỹ xảo này, đối chiến giáp cơ động yêu cầu đặc biệt cao, mà liên tục tính Z gấp, chỉ có kỹ thuật phi thường cao siêu chiến giáp sư mới có thể hoàn thành. Liên tràng lên một ít đỉnh cấp văn minh sinh mệnh, biểu hiện đều chăm chú lên. Rất đặc biệt thiết kế. Thiết kế cái này chiến giáp nhà thiết kế. Phi thường tuyệt vời. Lôi đỉnh ánh mắt đều nheo lại đến. Chết nhìn chòng chọc ảnh liên tiếp bên trong biểu thị chiến giáp. Có muốn hay không mua về? Bên cạnh một tên trợ thủ hỏi. Tranh giá. Nếu như giá cả thích hợp liền mua. Loại này loại hình chiến giáp. Có thể làm tham khảo. Nhiều một loại cận chiến giáp phong cách thiết kế. Lôi đỉnh nói rằng. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là thiết kế này bộ chiến giáp nhà thiết kế. Đỉnh cấp chiến giáp, nhà thiết kế, đã là hiếm có nhân tài. Người như thế mới, thả đến bất kỳ địa phương nào đều nổi tiếng. Thần cấp văn minh có rất phong phú khoa học kỹ thuật gốc gác. Có thể cung chiến giáp nhà thiết kế sử dụng. Nhưng ưu tú chiến giáp thiết kế đoàn đội rất ít, bởi vì liên quan đến kỹ thuật quá nhiều. Chiến giáp nhà thiết kế rất khó khống chế ở chỉ có chiến giáp bên trong không gian. Đem hết thảy ưu tú kỹ thuật bỏ vào. Một khi chiến giáp hình thể to lớn, như vậy động tác sẽ biến chậm. Loại cỡ lớn chiến giáp ở trên chiến trường, chính là sống sờ sờ bia ngắm. Ảnh liên tiếp mới vừa mới bắt đầu. Điều khiển chiến giáp sư một cái chiến thuật kỹ xảo. Liền để buổi đấu giá hiện trường hết thảy mọi người biết được này bộ chiến giáp linh hoạt cùng cơ. Động năng lực, tính coi như nó vừa nãy cự ly ngắn gấp hành bạo phát thuộc về cái nào tầng cấp. Cò trắng mắt lộ, ra kinh ngạc, đối lời thoại nữ nói rằng, hẹn ngàn mét 500 hơi dây cấp, bạch nữ không chút do dự trả lời. Rất tốt chiến giáp, loại kỹ thuật này đã sánh vai chúng ta văn minh đỉnh cấp chiến giáp. Cò trắng nói rằng, nếu như có thể tìm tới sau lưng nó thiết kế đoàn đội. Mời chào trở lại, cũng coi như là hiếm có nhân tài. Đỉnh cấp chiến giáp ở thần cấp văn minh bên trong, đã xem như là nhân vật mạnh mẽ. Chỉ có chủ tinh hạt nhân viên mới sẽ phân phối. Bởi vì loại này chiến giáp sức chiến đấu rất mạnh. Nếu như phân phối đầy trang vũ khí, có thể tiện tay hủy diệt một cái hành tinh. Bọn họ văn minh bên trong. Rất nhiều đỉnh cấp chiến giáp đều là chế tạo, có quy định thiết kế mô hình lượng sản, cho quân đội binh lính sử dụng, mà cao thủ hàng đầu, mới sẽ có chuyên môn đoàn đội vì hắn đặt làm chuyên môn cá nhân đỉnh cấp chiến giáp. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp sức chiến đấu, như thế có thể so với chuyên môn đặt làm đỉnh cấp chiến giáp muốn yếu một chút. Mà trước mắt này bộ chiến giáp, có chế tạo chiến giáp gen, lại có đặt làm chiến giáp mạnh mẽ tính năng. Tuyệt đối là hiếm thấy thiết kế, mà cò trắng coi trọng nhất, chính là thiết kế này bộ chiến giáp nhà thiết kế hoặc là đoàn đội. Trên sân tiếng bàn luận ầm ĩ không thể tả, đều đang thưởng thức chiến giáp biểu thị bên trong xuất hiện các loại kỹ xảo. Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng, này bộ chiến giáp giá cả đến cùng là bao nhiêu? Ảnh liên tiếp bên trong 10 tên chiến giáp sư, bị ung dung đánh bại. Ảnh liên tiếp cũng đến đây là kết thúc. Khả năng rất nhiều người đều cho rằng, chiến giáp sư đánh thắng, là bởi vì nội dung vở kịch cần. Kỳ thực không phải, người bán đấu giá già bắt được tin tức sau mở miệng. Vốn đang ầm ĩ hội trường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vừa nãy ảnh liên tiếp bên trong chiến giáp sư, cũng không phải cao thủ hàng đầu. Là cùng cái khác 10 tên chiến giáp sư như thế, thuộc về cùng một cấp độ cao cấp chiến giáp sư. Hô! Vừa dứt lời, tiếng kinh hô liền xuất hiện, cùng một cấp độ cao cấp chiến giáp sư, ung dung làm ra vừa nãy những kia độ khó cao chiến thuật động tác. Điều này có ý vị gì? Mọi người đều hiểu, một cái cao cấp chiến giáp sư, liên tục làm ra các loại độ khó cao chiến thuật kỹ xảo. Quả thực khó mà tin nổi. Chuyện này ý nghĩa là, này bộ chiến giáp tăng lên rất lớn. Chúng ta không tìm được đỉnh cấp chiến giáp sư đến kiểm tra chiến giáp. Nhưng trải qua chúng ta chiến giáp sư luận chứng, cao cấp chiến giáp sư cũng không có phát huy ra nó chân chính tính năng. Tin tưởng trên sân rất nhiều đỉnh cấp chiến giáp sư đã nhìn ra một vài vấn đề. Người bán đấu giá, ra kích động nói rằng, ở đỉnh cấp chiến giáp bên trong, nó tuyệt đối là người tài ba. Hơn nữa nó là thoải mái ứng chiến giáp. Tại người cao 2m5 trở xuống tiêu chuẩn hình thể. nó đều có thể áp dụng. Người bán đấu giá già thả ra mấy cái không cùng loại tộc trong lúc đó đeo. Hình ảnh, loại người, loại thú, bán thú nhân, loại hải tộc các loại. Ở hình ảnh bên trong đều xuất hiện. Lần này, tình cảnh trở nên cực kỳ hừng hực. Này mấy cái chủng tộc, là vũ trụ thường thấy nhất văn minh chủng tộc. Bộ này đỉnh cấp chiến giáp, bao gồm sàn bán đấu giá phần lớn sinh mệnh. Nhìn thấy bầu không khí hoàn toàn bị nhen lửa. Người bán đấu giá già đã là tay già đời. Biết nên làm như thế nào? Lúc này không chút do dự vạch trần che lấp trong suốt tủ bát vải. Lộ ra, chim én, bộ mặt thật, trắng đen xen kẽ hóa trang. Không hề tì vết lưu tuyến ngoại hình. Xem ra cũng không có đặc sắc. Nhưng vừa nãy biểu thị, đã nói rõ nó rất nhiều chỗ đặc thù. Hiện tại nó bắt đầu bán đấu giá. Trải qua chúng ta chuyên gia giám định định giá. Nó giá khởi đầu là 30 ức tinh tệ, 35 ức, 36 ức, 40 ức, 58 ức, không tới 1 phút, chiến giáp giá cả tăng vọt đến 58 ức, suýt chút nữa tăng gấp đôi. Tội liên đới ở trong ghế lô quan sát Trần Mặc giật nảy mình. Vì một bộ đỉnh cấp chiến giáp, những chiến giáp sư này đều điên rồi, mù quáng, dù sao rất hiếm thấy chiến giáp. Hơn nữa cận chiến đấu lực mạnh như vậy, nhường trên sân cận chiến đấu chiến giáp sư, trong lòng đều vô cùng hừng hực. Bỏ qua lần này, bọn họ không biết lúc nào mới có thể bắt được càng mạnh mẽ chiến giáp. Đời này phấn đấu, không chính là vì một bộ rất mạnh mẽ chiến giáp sao? 60 ức, Lôi Đình chậm rãi mở miệng, tựa hồ đối với chim én, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cảnh Vu liếc mắt Lôi Thần Văn Minh vị trí ghế lô vị trí. Không cam lòng yếu thế. 61 ức, 62 ức, 63 ức, Cò Trắng cũng gia nhập vào cạnh tranh bên trong. Bạch Tinh Văn Minh gia nhập vào cạnh tranh bên trong. Nhường trên sân xuất hiện không nhỏ gây rối. Ma Diễm Văn Minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật còn chưa bắt đầu bán đấu giá. Ba gia thần cấp Văn Minh vì một bộ đỉnh cấp chiến giáp tranh đoạt lên. Theo lý thuyết, thần cấp văn minh cũng không thiếu đỉnh cấp chiến giáp. Tuy rằng đỉnh cấp chiến giáp quý giá, nhưng đối với thần cấp văn minh mà nói, quân đội binh lính trang bị đều là đỉnh cấp chiến giáp. Càng mạnh mẽ truyền kỳ chiến giáp cùng thần cấp chiến giáp mới là quý giá đồ vật. Bây giờ ba nhà văn minh gia nhập vào chiến giáp tranh cướp bên trong. Cũng nói một vài vấn đề. Này bộ chiến giáp có sự bất phàm của nó chỗ. Mới sẽ làm ba gia thần cấp văn minh ra tay tranh cướp. Thiếu hụt đỉnh cấp chiến giáp cao thủ. Ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Một ít chiến giáp sư đã bắt đầu hỏi bằng hữu vay tiền. Qua thôn này sẽ không có tiệm này. Nếu như đập không xuống này bộ chiến giáp, bọn họ sau đó đều có khả năng không cách nào mua được mạnh mẽ như vậy đỉnh cấp chiến giáp. 87 ức, một đạo giọng nói lớn tiếng quát xuất hiện. Một cái đỉnh cấp văn minh chiến giáp sư gia nhập vào tranh cướp bên trong. 90 ức, 91 ức, điên rồi, không ngừng có người gia nhập vào tranh giá bên trong. Nhường hiện trường trong nháy mắt ồ lên, tiếp cận 100 ức. Có lẽ đối với đỉnh cấp văn minh mà nói, đây là như muối bỏ bể. Nhưng đối với chiến giáp sư cá nhân mà nói, đây là một khoản tiền lớn, dù cho là đỉnh cấp chiến giáp sư. Này đã là toàn bộ của cải. Trần Mặc ở trong ghế lô, nghe được giá cả, âm thầm líu lưỡi, vốn tưởng rằng làm nhiều hơn 30 ức, hiện tại lật gấp 3. Xem ra đỉnh cấp chiến giáp ở trên thị trường được hoan nghênh trình độ. So với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. 102 ức, hiện trường một tên chiến giáp sư đỏ mắt gọi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.